Đối mặt với nhiều ánh mắt như vậy, Tần Mang thẳng thắn ung dung ngồi xuống hàng ghế thứ ba, cô không có tác phẩm nào lọt vào danh sách đề cử, nên đây là vị trí mà Mạnh Thính đã cố gắng hết sức giành được. Theo lời của Mạnh Thính, chính là có thể hướng mắt lên nhìn sân khấu lớn. Để lần sau này được đề cử giải nữ diễn viên chính xuất sắc nhất thì đã có kinh nghiệm rồi. Tần Mang coi đó là hiển nhiên. Suy cho cùng, cô sẽ là nữ diễn viên đoạt giải nữ diễn viên chính xuất sắc nhất trong tương lai. So với những nữ minh tinh khác đang ngồi thẳng lưng, nghiêm túc bên cạnh, sợ khi tư thế ngồi không đẹp sẽ bị máy ảnh chụp được ảnh xấu, Tần Mang vốn không mang gánh nặng tâm lý này nên cũng tự nhiên thoải mái hơn nhiều. Nhưng phong thái đã khắc sâu vào trong xương cốt thì cũng không thể thay đổi được, chỉ có tùy ý hơn chút. Thưởng thức màn vũ đạo của nhóm thần tượng nào đó trên sân khấu một cách vô cùng thích thú. Mỗi người đều có vòng eo thon săn chắc, đôi chân dài thẳng tắp, nước chảy mây trôi, sức sống của tuổi trẻ bệnh nhân R4 phía. Sao cô lúc đó có thể nhìn Hạ Linh Tể mà nhận nhầm thành người khác cơ chứ? Rõ ràng không phải cùng một đẳng cấp. Chẳng trách tại sao anh lại có thể chỉ dựa vào một đoạn video phỏng vấn mà khiến vô số cư dân mạng lưu luyến, đắm chìm đến giờ, vẫn nhớ mãi không quên. Ánh mắt Tần Mang có chút mờ mịt. Gần kết thúc. Đột nhiên cảm thấy có ai đó ngồi xuống ghế bên cạnh mình, cảm giác tồn tại cực kỳ mạnh mẽ. Cô bình tĩnh nhìn sang, lọt vào tầm mắt là một thanh niên đang mặc vest, đi giày da, mái tóc đen được vuốt tùy hứng, rất dễ nhận biết. Trong mắt Tần Mang hiện lên một tia kinh ngạc, Lâm đó. Lâm Trần Huyên sinh ra đã có một vẻ ngoài lịch lãm, không hề làm người khác cảm thấy vì anh ta để mái tóc dài mà trở nên nữ tính. Sau khi nhận được kịch bản Hồn Đêm lần đó, Mạnh Thính đã đặc biệt phổ cập khoa học về cuộc đời của anh ta với Tần Mang, khó có thể tưởng tượng được rằng anh ta trông trẻ như vậy. Lâm Trần Huyên nhìn kỹ khuôn mặt của Tần Mang. Đây là một khuôn mặt có câu chuyện xưa. Như là được thiết kế riêng cho nhân vật của anh ta vậy. Kịch bản lần trước tôi đưa cô đã suy nghĩ kỹ chưa? Nếu như có trùng lịch quay với Kinh Hoa Cựu Mộng, tôi có thể vì cô mà lùi thời điểm quay, nhân vật đó có tính thử thách rất cao. Anh ta không thích lòng vòng mà đi thẳng luôn vào vấn đề chính. Tần Mang nghĩ tới nội dung của kịch bản. Uyển Chuyển nói, so với tiêu chuẩn, tôi có thể là không có kinh nghiệm mấy đâu. Đã dần dần có người chú ý tới bọn họ. Nhìn ra được Tần Mang đang khó xử, hiếm khi EQ online nên Lâm Trần Huyên nhanh chóng đưa điện thoại của mình cho cô, vì ở đây không tiện nói, chúng ta liên lạc lại sau nhé. Thật ra Tần Mang cũng không coi trọng thông tin liên lạc mình để lại cho Lâm Trần Huyên, dù sao cũng là đạo diễn lớn hàng đầu, làm sao có thể thiếu nữ diễn viên được. Cô chỉ cảm thấy đối phương đang khách khí lịch sự thôi. Sau khi về nhà thì đã gần sáng rồi. Có lẽ càng mệt thì càng không ngủ được. Tần Mang nằm trên giường, trằn trọc mãi không ngủ được, đột nhiên ngồi bật dậy, muốn đi ra ngoài thư giãn một chút, tìm lại cảm giác buồn ngủ. Khi đi ngang qua bàn trà, ánh mắt vô tình rơi vào hai tập kịch bản cô đặt trên bàn, mũi chân đang đặt trên sàn hơi khựng lại. Sau vài giây, cô cúi người cầm cuốn Hồn Đêm bị đè ở dưới lên, nhét vào ngăn kéo. Cầm lên một cuốn khác. Nửa tháng sau phải vào đoàn rồi. Còn một số kỹ năng cô vẫn chưa luyện tập thành thạo, ví dụ như hút thuốc một cách vừa tao nhã vừa quyến rũ. Trên tầng cao nhất của trang viên có một sân thượng có thể ngắm cảnh rộng lớn, chất liệu đặc biệt của mái vòm là thành quả nghiên cứu của tập đoàn Hạ Thị, có thể bật lên sẽ biến ra bầu trời đầy sao, lúc này cũng đang được mở. Không khí đêm nay rất trong lành, bầu trời như được khảm những viên đá quý sáng lộng lẫy, như bạn có thể nhìn thấy những vì sao rõ ràng như đang ở rất gần. Tần Mang lơ đãng nghĩ, đã lâu cô không có thêm bạn mới vào phòng sưu tầm đá quý của mình. Ngày mai chắc phải nhờ người tìm xem nơi nào sắp tới có buổi đấu giá đá quý mới được. 10 phút sau, cô ngồi trên một chiếc ghế lớn màu đen, mặc trên người chiếc váy đỏ như lửa cháy, làn váy rất ngắn. Đang bắt chước tư thế của nữ chính thường thích, hai chân bắt chéo, đôi chân thon dài trắng như tuyết nhẹ nhàng đung đưa, lộ ra một mảng lớn da thịt mỏng manh lại mịn màng. Phía bên này, trong phòng khách, Hạ Linh Tể lại về muộn, nhìn vẻ mặt do dự muốn nói lại thôi của quản gia. Thanh âm nhàn nhạt, chuyện gì? Quản gia cẩn thận nói, phu nhân lúc này còn chưa nghỉ ngơi, đang ở tầng thượng trên kia hóng gió. Hóng gió? Hạ Linh Tể liếc nhìn chiếc đồng hồ trên cổ tay. Đã 1 giờ đêm rồi, cô còn đi hóng gió làm cái gì? Người đàn ông vốn định đi thẳng lên phòng ngủ chính trên tầng 2, liền cởi vài cái cúc trên áo sơ mi, quay người đi lên tầng thượng. Không đi thang máy trong nhà, mà trực tiếp đi bộ lên. Đẩy cánh cửa nặng nề ra, lọt vào tầm mắt là khung cảnh. Dưới bầu trời sao, những ngón tay thon dài trắng nõn của cô gái đang kẹp một điếu thuốc dành cho phụ nữ, ánh mắt nhìn chằm chằm vào ánh lửa đỏ ca một lúc lâu, sau đó mới hạ quyết tâm đưa lên trên môi. Giữa hàm răng phun ra một làn khói mỏng, đôi môi đầy đặn lộng lẫy, trong bóng đêm, làn khói bay lượn, giống như yêu tinh xuống phàm trần. Dễ dàng có thể câu lấy trái tim của người khác. Vừa mới hút một hơi, đột nhiên một bàn tay đẹp như ngọc vươn tới, những ngón tay thon dài tựa như nhẹ nhàng cầm lấy điếu thuốc, nhưng lại dễ như trở bàn tay rút nó ra khỏi môi cô. Khụ khụ khụ, y. Động tác đột ngột, khiến Tần Mang sợ tới mức còn chưa kịp hít vào xong, liền bị sặc ho ra ngoài. Anh mẹ nó muốn em sặc chết à? Thanh âm Tần Mang khàn khàn. Giận dữ trừng mắt nhìn đầu sỏ gây tội. Đồ chó này vẫn luôn không muốn làm người mà. Người đàn ông thản nhiên nghịch điếu thuốc nhỏ bé trên đầu ngón tay, bên trên vẫn còn lưu lại cảm xúc ẩm ướt của môi cô, anh đột nhiên cười ẩn ý, rồi lén lén lúc lúc trốn ở đây hút thuốc à. Anh vốn đã có dáng người cao lớn, lúc này còn đứng ngược sáng, từ trên cao nhìn xuống làm Tần Mang đang ngồi trên ghế cũng có loại cảm giác áp bức khó tả, không cam lòng yếu thế mà hất cằm lên, vì ai lén lén lúc lúc. Em quang minh chính đại hút. Trả lại cho em. Hạ Linh Tể trực tiếp vò nát điếu thuốc. Một tay bế người phụ nữ không thành thật này trở về phòng ngủ, bình tĩnh nói, ngày trước khi ngủ mà hút thuốc, sẽ dễ mắc bệnh nan y. Tần Mang. Coi cô thành đứa trẻ 3 tuổi à, nếu chỉ hút một điếu thuốc có thể mắc bệnh nan y, thì trên thế giới này chắc nửa dân số đều mắc phải rồi. Tuy nhiên, sự chênh lệch sức mạnh giữa nam và nữ quá lớn, cô căn bản không thể phản kháng lại được, chỉ có thể sống không còn gì luyến tiếc mà để Hạ Linh Tể đưa cô về phòng ngủ. Thấy anh ném mình vào bồn tắm, còn dơ vòi hoa sen lên. Tần Mang vòng tay ôm lấy người, có chút tức giận, thì em đã tắm rồi. Lại tắm thêm lần nữa. Hạ Linh Tể như là đang chơi búp bê vậy, thành công rửa sạch mùi thuốc lá trên người cô, lông mày hơi nhíu lại cuối cùng cũng giãn ra. Tần Mang, người chịu đựng toàn bộ quá trình. Ngay khi cô vừa nếm trải được niềm vui được phục vụ khi tắm, lông mi dính đầy hơi nước ngước lên nhìn về phía kỹ thuật viên tắm y không chuyên nghiệp kia. Chiếc áo sơ mi lụa trắng mà Hạ Linh Tể xắn tay áo lên đã bị nước bắn vào làm ướt sũng, gần như trong suốt dính sát vào người anh khi anh quay người cất vòi sen. Nhìn bóng lưng bán khỏa thân của người đàn ông, đôi mắt vốn đang lơ đãng của Tần Mang đột nhiên cứng lại. Dưới lớp vải ướt đẫm, thực sự có một hoa văn uốn lượn màu đen. Cô tưởng mình hoa mắt, liền đưa bàn tay ướt nhẹp lên dụi dụi mắt. S. Càng mơ hồ hơn. Hạ Linh Tể nhìn những biểu cảm của cô, đôi môi mỏng đột nhiên cong lên một nụ cười nhạt. Quay lưng lại đây, em nhìn xem nào. Đầu óc Tần Mang cuối cùng cũng chuyển động rồi. Ảo não chính mình sao lúc trước không có phát hiện ra, trên người Hạ Linh Tể lại có thể ẩn giấu một bí mật lớn như vậy. Hạ Linh Tể cũng không muốn mặc áo sơ mi bị ướt, nên nghe lời cởi áo ra để bà Hạ có thể nhìn rõ hơn. Áo lụa mượt mà trượt xuống theo sống lưng, rơi xuống nền gạch men sứ ướt sũng. Dưới ánh đèn sáng rực, mọi thứ đều không có chỗ nào che giấu được. Tần Mang hô hấp nhẹ lại. Một cây hoa bỉ ngạn thần bí, bông hoa quấn quanh lấy người, trải dọc theo vai người đàn ông đi xuống với kết cấu rõ ràng, chiếm nửa diện tích vùng lưng. Từ màu mực nhạt đến đậm, phản phất như bông hoa lười biếng nở rộ dẫn đường dưới vực thẳm, lại giống như dấu vết được bàn tay thượng đế tinh tế cẩn thận vẽ ra, sinh ra đã có, được trời thiên vị. Tên gọi khác của hoa mạng châu sa. Giống như hình xăm, nhưng lại bí ẩn hơn nhiều so với hình xăm. Những giọt nước trượt xuống cánh hoa uốn lượn. Tần Mang cũng tưởng là hình xăm, liền duỗi đầu ngón tay trắng nõn nhẹ nhàng chạm vào dấu ấn kia, đột nhiên khóe miệng nhếch lên, cười như không cười, kể cái này là cái gì? Dấu hiệu của tuổi trẻ phản nghịch nổi loạn. Giọng nói lạnh lùng của Hạ Linh Tể trong tiếng nước vang lên khàn khàn đầy từ tính, ngay từ nhỏ đã có rồi. Hửm, y. Vết bớt sao? Cho là vậy đi. Tần Mang chua chát, cảm thấy người đàn ông này thật sự quá được ông trời sủng ái, ngay cả vết bớt cũng sinh ra cũng đẹp như vậy, tựa như được tỉ mỉ vẽ lên. Nhưng lại nhịn không được duỗi ra đôi bàn chân nhỏ nhắn háo hức muốn chạm vào hoa văn phức tạp và bí ẩn.